Quyển 3, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 464, Trai nghèo lên phố, 32. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Quân Hu, nhà bán rồi. Tất nhiên cả nhà họ Trương không ở đây được. Mẹ Trương Gia Sâm nhìn đồ đạc trong nhà xịn vậy thì định ôm cả đi. Bố Trương Gia Sâm quát bà. Bảo đó là đồ của người ta rồi mà cầm đi thì để ở đâu? Đây là đồ của con trai bà mà. Mẹ Trương Gia Sâm đỏ ỏn con mắt, nhức nhối đến run con ngươi. Nhà họ Trương thuê một căn hộ bình thường trong khu tập thể. Đợi khi xong chuyện Trương Gia Sâm mới về quê. Thời gian này lưng bố Trương Gia Sâm còng đi nhiều. Là chủ gia đình nên áp lực đổ dồn xuống người ông cực nặng. Đứa con trai ông tự hào bị vậy mà cả nhà về quê cũng còn mặt mũi nào. Rồi bị người trong thôn đàm tiếu thôi. Đúng là nghiệp chướng. Ninh Thư qua đồn cảnh sát thăm Trương Gia Sâm trước một ngày ra tòa. Nhìn thấy Trương Gia Sâm mà Ninh Thư suýt không nhận ra. Trương Gia Sâm mặc áo tù. Dầu ria tua tủa. Anh ta gầy lắm. Mắt hằn tơ máu. Mái tóc vuốt keo chỉn chu ngày xưa nay lơ phơ lòa xòa trước trán sắp che mất trán anh ta đến nơi. Trương Gia Sâm bây giờ rất nóng ruột, rất phiền muộn như động vật bị nhốt trong chuồng. Trương Gia Sâm thấy Miêu Diệu Diệu đến thì kích động lắm. Mắt anh ta đỏ hơn. Sao giờ em mới đến? Sau khi anh bị bắt công ty hỗn loạn quá, em phải quán xuyến công ty. Ninh Thư hỏi Trương Gia Sâm, dạo này anh thế nào? Trương Gia Sâm day chán. Anh định nắm tay Ninh Thư nhưng bị tấm kính chặn lại. Trương Gia Sâm nhìn Ninh Thư dịu dàng. Anh có thể giải thích chuyện lần này với em. Căn nhà ở Thompson Riviera là anh mua dành riêng cho em. Anh muốn cho em một mái ấm. Ninh Thư, Diệu Diệu, xin em hãy tin anh. Trương Gia Sâm cố gắng đè nén con thú đang gào thét điên cuồng trong lòng bởi Miêu Diệu Diệu là cọng rơm cứu anh. Ninh Thư nhìn Trương Gia Sâm đầy tủi hờn. Chấm. Nhưng thư ký Tiết ở căn nhà đó mà. Anh mua căn nhà đó cho em thật ư? Giấy tờ có mỗi tên anh à? Mày Trương Gia Sâm cau lại. Đôi mắt đục ngầu lặng thinh nhìn Ninh Thư. Đây là chủ kiến của bố em đúng không? Dạo này bố em đang kiểm kê sổ sách mà. Một tháng này Trương Gia Sâm nghĩ ngợi nhiều lắm. Anh cảm thấy là Miêu Chí đưa anh vào đây. Nhìn thái độ của cảnh sát là biết có chứng cứ xác thực. Có lẽ Miêu Diệu Diệu cũng sẽ cảm kích hành động của Miêu Chí. Nhưng Trương Gia Sâm đang cực tình cảm Miêu Diệu Diệu dành cho mình dù rằng rõ ràng tình cảm đó hẳn là không giúp được. Diệu Diệu ơi anh, Trương Gia Sâm muốn kiếm lý do để phản bác nhưng không biết nói gì. Xin em hãy tin anh. Trương Gia Sâm bất lực. Ninh Thư cười bảo, anh yên tâm đi em sẽ giúp anh mà. Trương Gia Sâm vui mừng thấy rõ. Ninh Thư nói tiếp, em bán nhà mình xoay tiền cứu anh rồi. Nụ cười khựng lại, Trương Gia Sâm chau mày. Sao em lại bán nhà được chứ? Đó là quà cưới của chúng ta mà. Môi Trương Gia Sâm run run. Mặt mày âm u nhìn Ninh Thư chằm chằm. Anh ta cười gượng, em cố tình đúng không? Cố tình gì anh? Bố chồng cũng đồng ý chuyện bán nhà mà. Ninh Thư ngạc nhiên, Trương Gia Sâm bị rút sạch tinh thần. Giờ anh chẳng còn gì nữa rồi. Mọi thứ trước đây anh phấn đấu đều không còn. Cái để níu chân anh lại ở thành phố này cũng mất sạch. Trương Gia Sâm hoảng loạn. Mới đây thôi anh vẫn là tổng giám đốc hô mưa gọi gió ở công ty nhưng giờ anh mất trắng rồi. Trái tim anh như bị xì xèo trong chảo dầu nóng đau đớn vô cùng. Trương Gia Sâm nhìn cô gái trước mặt. Nhà bán bao nhiêu thế? Ninh Thư buồn cười ghê. Giờ này rồi mà Trương Gia Sâm còn quan tâm cái đó được. Ninh Thư giơ một ngón tay. Trương Gia Sâm nhìn mãi ngón tay đó. Mặt anh ta cau có bỗng nhiên vỗ bàn. Cái nhà đó đứng tên anh nữa mà em không hỏi anh đã bán nhà. Em cố tình đúng không Miêu Diệu Diệu? Em cố tình chứ gì? Căn hộ nằm ở khu vực đắt đỏ như thế đáng phải bán 3 triệu tệ mà nay thì bán như đi cho. Ninh Thư nhún vai. Em muốn cứu anh thật mà. Cứu anh. Trương Gia Sâm cười khẩy. Nhà họ Miêu chưa nghèo đến mức phải bán nhà. Nhất định là lão già Miêu Chí kia nhân cơ hội cuỗm tài sản tên anh rồi. Trương Gia Sâm tức đến lảo đảo. Mắt anh ta ngày càng đục hơn. Nhìn khuôn mặt thản nhiên của Miêu Diệu Diệu mà nảy sinh sợ hãi. Anh ta cứ nói mãi. Anh yêu em thật đó Diệu Diệu. Đợi anh ra ngoài rồi anh sẽ giải thích từ đầu đến cuối với em. Giải thích, thôi xin khiếu. Ninh Thư không trả lời. Cô cứ nhìn Trương Gia Sâm làm Trương Gia Sâm càng kích động. Nếu không bị ngăn bởi tấm kính thì anh ta đã bổ vồ qua rồi. Trương Gia Sâm đập kính như điên. Cứ há miệng nhưng rồi lại ngậm lại. Ninh Thư cúp máy không nghe thấy anh ta nói gì nữa. Do cảm xúc Trương Gia Sâm quá kích động nên bị người ở đồn đè xuống. Trương Gia Sâm vẫn nhìn Ninh Thư. Anh ta giãy giụa kịch liệt gào lên nói gì đó với cô nhưng cách tấm kính nên chẳng nghe thấy anh ta nói gì. Ninh Thư như đang xem kịch câm vậy. Sau đó Trương Gia Sâm bị dẫn đi. Mắt anh ta đục ngầu. Thấy Ninh Thư vẫn ngồi yên đó thì càng oán hận càng tuyệt vọng. Nhìn Ninh Thư đầy ngoan độc. Ninh Thư rất khoái trá trước ánh mắt đó. Tôi rất yên tâm khi biết anh vũng vẫy trong đau khổ đấy. Ninh Thư lại qua thăm Tiết Mạn Mạn nhưng không gặp Tiết Mạn Mạn. Cô hỏi cảnh sát và được biết tính tổng thể các đồ hiệu. Đồ trang điểm sách tay, quần áo giày dép, nước hoa thẻ thẩm mỹ viện các thứ là cũng hơn 1 triệu tệ. Đó đều là số tiền hút máu từ nhà họ Miêu. Một lũ chẳng ra gì. 2 năm sau Trương Gia Sâm thăng chức cũng cuỗm được hơn 10 triệu tệ. Đúng là định đục khoét sạch nhà họ Miêu. Không chỉ Trương Gia Sâm phải ngồi tù mà Tiết Mạn Mạn cũng đối mặt với tạm giam vì lý do hình sự. Hơn nữa đồ đạc của cô ta cũng thành tang vật chứ không phải của cô ta nữa. Đã bảo rồi mà, ăn cho lắm vào rồi khác phải nôn ra thôi. Đứa nào đứa nấy xẻo thịt uống máu nhà họ Miêu nhưng rồi sau lưng vẫn chế nhạo Miêu Diệu Diệu ngu chứ. Nhà họ Miêu giàu có bị đối xử như vậy nên nghĩ rằng mình đang cướp của người giàu chia cho người nghèo. Thay trời hành đạo à, Ninh Thư sẽ không tha cho Trương Gia Sâm, cũng sẽ không tha cho Tiết Mạn Mạn. Hành vi của Trương Gia Sâm quá xấu xa còn hành vi của Tiết Mạn Mạn quá đáng ghét. Có lẽ là sau khi Miêu Diệu Diệu chết Tiết Mạn Mạn sẽ đường đường chính chính ở bên Trương Gia Sâm. Họ sẽ có những đứa con đáng yêu. Cùng trông con trong vườn hoa. Họ sẽ là một gia đình hạnh phúc như những gì Trương Gia Sâm đã từng nói, cách Trương.